Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2201, Ngũ La Khinh Yên trưởng 2, gocchuyenaudio.com. Đoan Mộc Thương nói, tất cả đều vẫn chỉ là suy đoán, đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Hô, đột nhiên một tiếng hít thở trầm trọng vang lên, trầm thấp mà mục nát. Còn sống ta sống, không gian chấn động, một thân ảnh hiện ra toàn thân cháy đen, sắc mặt khủng bố. Đồng tử Lý Vân Tiêu co rụt lại, người nọ chính là tên võ đế bát tinh trước kia muốn đoạt vị trí bị hắn giết chết. Là ngươi giết ta còn ta sống. Trong mắt Hủ Thi nổ bung, bắn ra hàn mang u lục trong làn da trên mặt giống như có côn trùng đang bò lấy vậy. Phanh, thân thể của hắn khẽ động liền ép nổ không khí, lăng không chụp xuống. Một vòng xoáy màu xanh lá tràn đầy hủ khí xoáy trong tay, căm hận vọt lên, đập xuống đỉnh đầu Lý Vân Tiêu, hét lớn. Chết, chết đi, người đã chết, vì sao vẫn còn chấp niệm như vậy? Lý Vân Tiêu ánh mắt phát lạnh, trong lòng bàn tay xoáy lên phong hỏa, lại đánh qua một chiêu đại phong xa. Phanh, hai cổ lực lượng va chạm vào nhau, dư âm còn lại tán khắp bốn phương tám hướng, trong đại điện lắc lư không thôi. A hát, ngọn lửa kia rơi vào trên Hủ Thi, đốt khiến hắn nhe răng trợn mắt cực kỳ thống khổ. Hắn lại cắn ra một cái, trong mắt bắn ra vẻ hung ác, chống lấy lực lượng ngọn lửa kia tiếp tục vọt lên. Xùy tương đương, trên 10 ngón tay Hủ Thi bắn ra móng vuốt sắc bén. Đi chết đi, oanh, cánh tay kia khẽ huy động trực tiếp biến thành như con giun khổng lồ to đến một người ôm hết, rơi xuống chỗ đỉnh đầu Lý Vân Tiêu. Móng vuốt sắc bén càng cầm ra 5 đạo vết cào đen kịt trực tiếp cắt đứt cả không gian. Năng lực khủng bố chấn động ra tầng tầng lớp lớp như sóng biển, một lớp còn hơn một lớp. Tuy rằng trở nên hung ác hơn không ít nhưng thực lực cũng không tăng lên, sao có thể giết ta chứ? Lý Vân Tiêu dưới nguyên lực trùng kích kia, mặt không biểu tình, không loạn chút nào, chỉ một tay bấm niệm pháp quyết, một đạo kiếm ý lạnh như băng chợt hiện ra. Nhất kiếm chảm thiên, lãnh kiếm băng xương lóe lên ánh sáng màu lam, một tầng xương lạnh bỏ ra kiếm ý bao la bát ngát. Xùy tương đương, năm vết nứt không gian lập tức chôn vùi dưới kiếm khí, một đạo quang mang lam sắc ngang trời mà đi. Phanh, cánh tay cực lớn kia cũng bị chém, liên tiếp nổ bung, vô số tiểu côn trùng như giáp xác từ bên trong chui ra, chạy loạn trên cánh tay đứt kia. À hát, Hủ Thi thống khổ há to mồm, nhổ ra một ngụm thi khí. Vô số giáp xác trùng trên cánh tay thoáng cái mở ra cánh sau lưng, ông bay lên, như vô số con ruồi đánh tới trên người Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, nơi mi tâm mở ra thiên mục dựng thẳng mắt bắn ra ngoài một đạo hỏa tuyến. Phốc suy phốc suy phốc phốc. Hỏa tuyến va chạm vào thi lễ, lập tức cháy lên, trong hỏa đoàn liên tục vang lên tiếng bạo liệt. Đột nhiên hai mắt Lý Vân Tiêu n co lại, bắn ra một đạo hàn quang. Cánh tay chộp mạnh tới trước, ông, năm ngón tay hư nắm lấy, không gian khẽ run lên, dưới lòng bàn tay được đế khí bao bọc của hắn, một đầu thi lễ u lục sắc đang liều mạng chớp động lấy cánh mỏng, muốn lao ra ngoài. Nó đúng là từ trong miệng Hủ Thi vọt ra, muốn vụng trộm xâm nhập chui vào trong cơ thể Lý Vân Tiêu. Hủ Thi sau khi mất đi thi lễ, thần sắc trên mặt thoáng cái đã ngây dại ra, trực tiếp rơi xuống từ trên không trung. Trong thân thể thối nát kia lập tức có đại lượng thi lễ đê dai lao ra, ông thoáng một cái tàn khắp bốn phía. Đoan Mộc Thương ngưng tụ, gocchuyenaudio.com, đôi mắt đẹp phất tay chụp lấy, bốn phía lòng bàn tay nổi một tầng sương mù hơi mỏng, như mộng như huyễn, có thải quang thoáng hiện, khiến cho người không thấy rõ bàn tay nàng. Phanh, trưởng lực kia đánh lên Hủ Thi, sương mù chi khí lập tức tản ra, bắn xuyên qua bốn phương tám hướng, chụp chết hết tất cả thi lễ đầy trời. Toàn bộ Hủ Thi cũng thoáng cái văng tung tóe, chậm rãi tan rã trong sương khói kia, ngay cả hài cốt cũng không còn. Trong mắt Bắc Minh Nguyên Hải xẹt qua một tia kiêng kỵ, chậm rãi nói. Mờ ảo nhẹ nhàng, thay đổi bất ngờ, Ngũ La Khinh Yên trưởng thật là lợi hại, không biết Thương Đại Nhân và Ngọc Công Tử có quan hệ thế nào. Đoan Mộc Thương thu trưởng mà đứng, lạnh nhạt nói. Chính là gia huynh, cái gì? Bắc Minh Nguyên Hải toàn thân chấn động, lộ ra thần sắc kinh hãi, biểu hiện trên mặt thoáng cái biến ảo bất định. Người còn lại cũng quá sợ hãi, nhìn qua Đoan Mộc Thương tự đáy lòng bay lên kính sợ và kiêng kỵ cực độ. Một trong thập đại phong hào võ đế Thiên Diễn võ đế Đoan Mộc Hữu Ngọc lại là ca ca của nàng. Trong mọi người ở đây, ngoại trừ Lý Vân Tiêu gia, không ai mà không thấy sợ hãi. Bắc Minh Nguyên Hải lập tức cảm nhận được một loại áp lực không hiểu, toàn thân dâng lên cảm giác khô nóng. Ánh mắt Đoan Mộc Thương lại nhìn qua đầu thi lễ trong lòng bàn tay Lý Vân Tiêu kinh hỉ nói. Vân Thiếu, đây chính là thủ lĩnh thi lễ sao? Lý Vân Tiêu khẽ lắc đầu, nói. Cái này phải hỏi Mục Trinh đại nhân rồi. Mục Trinh cũng nhìn chằm chằm vào đầu thi lễ kia trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, nói. Chỉ tốt ở bề ngoài ta cũng không dám khẳng định, sau khi nghiên cứu một phen mới có thể xác định. Lý Vân Tiêu nói, vừa vặn, vậy đầu thi lễ này liền giao cho Mục Trinh đại nhân xử lý, đừng quên ước định giữa ta và ngươi đấy. Năm ngón tay hắn khẽ đảo, một đạo kim quang từ trong lòng bàn tay bắn ra, hóa thành một cái kim cầu bao lấy thi lễ kia, sau đó ném qua. Mục Trinh đại hỉ, hắc một tiếng liền chụp lấy, nắm ở trong tay quan sát, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Người còn lại sắc mặt đều cổ quái, lộ ra thần sắc xem thường. Loại vật này người bình thường đều tránh không kịp, hắn rõ ràng vui mừng, bộ dáng tràn đầy hứng thú như thế. Ân, Mục Trinh đột nhiên nhíu mày, chỉ thấy thi lễ vốn đã an tĩnh trong tay đột nhiên trở nên luống cuống, dốc sức liều mạng vỗ cánh mỏng. Một cổ thi khí nhàn nhạt từ trên người đầu côn trùng kia tràn ra, hóa thành ánh sáng lăng liệt chém tới tư hướng, muốn phá tan kim cầu do đế khí ngưng tụ thành. Chuyện gì xảy ra, trên người thứ này truyền đến cảm xúc cực kỳ luống cuống và thô bạo. Mục Trinh một tay nâng cầm lên, có chút khó hiểu. Đùng đùng, trên đại điện cách đó không xa đột nhiên truyền đến thanh âm, một đạo ánh sáng ngăm đen hiển hiện trên không trung, như một hạt vừng, không ngừng tản mát ra hắc mang như lôi điện. Điểm đen kia ngày càng lớn, mấy hơi thở đã biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, giống như một cái miệng đen kịt, bên trong truyền đến thanh âm ông ông. Phốc, thi lễ trong tay Mục Trinh tựa hồ lực lượng tăng mạn, thoáng cái đã phá tan tiểu cầu màu vàng cai, từng vòng hủ khí tản ra dưới tần suất vỗ cánh cực cao của nó. Thi lễ sau khi thoát ra, không chỉ có không trốn, ngược lại trực tiếp chui vào trong cánh tay Mục Trinh. Mục Trinh biến sắc cũng không bối rối, chỉ nói khẽ. Khải, trên cánh tay bỗng nhiên xuất hiện một cái thủ tí màu. Góc truyện audio.com, nâu đậm thi lễ thoáng cái đâm lên thủ tí, chấn ra kim quang yếu ớt liền bị bắn ra. Cách chương.